5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, bị dã nhân hù đến. Tìm thần thần chúc phúc, tô thần bọn người ở tại ăn như gió cuốn, phòng cây nấm trong lương đình bầu không khí lại có chút trầm thấp. Ai, thần thần không tại giống như cơm cũng không thơm, bành bằng cảm khái. Hắn buông xuống chuyên môn chén lớn. Hoàng lão sư, ta nay muộn giảm béo. Hắc tiểu tử thúi này. Hoàng lôi làm bộ liền muốn kéo giày. Bành bằng bận bịu xin khoan dung. Tô Uyển cười nhạt. Thần thần chính là đi tằng ra ra bên kia ăn một bữa cơm. Chờ một lúc liền trở lại. Chẳng lẽ các người cũng không iOS? Vẫn là nói sống không làm đủ. Từ Trinh kinh ngạc quét đám người một chút, hắn duỗi ra hai tay gãi gãi, ha ha ha, dù sao ta muốn ăn tôm hùm nhỏ, bị Từ Trinh cái này nói chêm chọc cười, đám người lúc này mới bắt đầu như thường ăn cơm, a tráng a, những này ngươi cũng ăn tới đi, không có tô thần, Hoàng Lôi chú ý đối tượng biến thành rất phí sức làm việc a tráng, không thể không nói. Cái này mấy ngày mặc dù khách quý tới thật nhiều, nhưng là các nàng bổ cây trúc hiệu suất quá kém. Cũng may A Tráng trông đỡ cây trúc mới khó khăn lắm xử lý xong. Rất ăn ngon Hoàng lão sư, ta cũng ưa thích, A Tráng hàm hàm trả lời. Vì biểu hiện chính mình nói không phải hoang ngôn, còn hung hăng bới mấy ngụm cơm, bành bằng diễu cợt. Là cá nhân với ngươi đồng dạng làm việc đói ngực dán đến lưng. Ăn bánh nướng cũng cảm thấy là món ngon. Vàng ba ba, ca ca lại ngứa ra. Trương Tiểu Phong cười hì hì. Hoàng Lôi nghiêng qua bành bằng một chút. Nhìn bành bằng cũng nghĩ thể nghiệm một cái ngực dán đến lưng cảm giác a. A Tráng ngày mai các ngươi tranh tài. Bành bằng nếu là thua ngươi hắn ngày mai cơm trưa liền không có. Ngoặc kép, A Tráng một mặt mờ mịt, không muốn oa, Hoàng lão sư ta sai rồi. Bành bằng ủy khuất, Hoàng Lôi lung lay bày một cái đũa, sai phải cố gắng làm việc thu hoạch sự tha thứ của ta. Không có khác xin lỗi phương thức, A, bành bằng ôm đầu, sau đó vỗ nhẹ nhẹ tự mình khuôn mặt một cái. Hoàng lão sư, ta cũng không tiếp tục miệng tiện. Trương Tiểu Phong một điểm mặt mũi cũng không cho. Đây là ca ca nói qua lần thứ 6. Lại có một lần liền có thể triệu hoán thần long. Đám người cười ha ha. Bành bằng hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Nhanh chóng đem tự mình trong tô đồ vật toàn bộ bới xong. Sau đó trong nháy mắt phảng phất bị rút khô linh hồn. Dựa vào thành ghế ngẩn người. Đại gia cũng lục tục ngo ngoe ăn xong. Thế là sau bữa ăn cái thứ nhất chủ đề theo xỉa răng Từ Trinh bắt đầu. Hoàng lão tả a, lần này nửa quý làm sao cái nhìn thấy cục lâm nghiệp người. Không thấy được đội điều tra a, có phải hay không cũng bị dọa đi rồi. Lý đội trưởng đây tương đương. Hoàng Lôi nhíu mày, đổi cái địa phương hạ trại a. Ngày hôm qua lão Vương còn nhận được bọn hắn tin tức a. Bất quá muốn ta nói a. Những người này không muốn sống nữa mới có thể lên núi nghiên cứu. Đúng thế, cục lâm nghiệp người đều rút lui. Trên núi thực sự quá nguy hiểm. Hà Quý gật đầu, Tô Uyển để đũa xuống. Khả năng chuyển đi nghiên cứu dân tộc hoặc là hiểu rõ ông cỏ thôn lịch sử đi. Dù sao trên núi đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Dù sao cũng phải toàn bộ phương vị điều tra một cái. Đám người nhao nhao gật đầu. Đúng thế, Tô Uyển ngươi là lịch sử học giả. Ngươi nghiên cứu cái gì là triều đại nào lịch sử nha? Hà Kính tới hào hứng. Ta, Tô Uyển nhếch miệng. Hà lão sư ngươi đoán chừng không có hứng thú. Không có, nhóm chúng ta cũng đối với lịch sử thật cảm thấy hứng thú. Tô Uyển hắng giọng một cái. Đại gia hẳn là biết rõ ngũ hồ loạn hoa a. Hà Quý phản ứng đầu tiên, dê hai chân, kia là một đoạn máu tanh lịch sử, có rất ít toàn diện ghi chép, đáng giá đào móc đồ vật rất nhiều. Tỷ như, Hà Quyến hỏi, Tô Uyển kéo lên khóe miệng, mảnh đến tỷ như một cái dê hai chân có thể cung cấp mấy cá nhân ăn. Thần bí điểm liền nghiên cứu có hay không nghề báo luân hồi. Hà Quyến nhíu mày, cái này cũng không tốt nghiên cứu nha, dù sao cự ly hiện tại hơn 1.700 năm. Là rất khó khăn nghiên cứu. Tô Uyển gật đầu, Dương Mật sợ hãi thán phục. Trời ạ, Tô Uyển ngươi so ta niên kỷ còn nhỏ thế mà nghiên cứu lịch sử. Quá lợi hại đi, ta siêu cấp sùng bái các ngươi những này học bá. Chính là, Tô Uyển, ngươi không cảm thấy nghiên cứu những này rất khô khan sao? Nóng ba nghi hoặc hỏi, Tô Uyển cười khẽ. Ta cũng ưa thích cùng các ngươi đồng dạng cả ngày trang điểm lộng lẫy nha. Nhưng là có chút tư nhân nguyên nhân ta nhất định phải làm như thế. Không có biện pháp, đây là sứ mệnh, Hoàng Lôi một trận hiểu rõ. À, có phải hay không Miến quốc bên kia đối với quốc nội lịch sử nghiên cứu rất trống không? Vừa vặn ngươi bổ sung a. Ai, kia áp lực cũng quá lớn a. Tô Uyển cười cười không có giải thích. Mấy người chủ đề rất nhanh chú ý đến ngũ hồ loạn hoa. Hà Quyến xem sách nhiều nhất, theo bát vương chi loạn bắt đầu, đến tùy triều thành lập, nói cái kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ở giữa Tô Uyển sẽ bổ sung một chút chi tiết, một đám người nghe được mắt sáng lên, đoạn lịch sử này rất ít người đề cập, đều là huyết tinh tàn bạo a. Thật không biết rõ những người kia là làm sao chống nổi tới. Cảm, tạ tổ quốc cho ta yên ổn sinh hoạt. Đột nhiên cảm thấy tự mình rất hạnh phúc. Ti Mã gia làm chính là chuyện gì a? Những này man di chi tộc quá mức a. Thật dê hai chân a. Ngoặc kép, phát trực tiếp ở giữa người xem bị phổ cập khoa học ngũ hồ loạn hoa lịch sử. Nhào nhào cảm khái, cửa sân bị gõ. Bành Bằng vừa rồi đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến thôn trưởng thanh âm. Hoàng lão sư, Hà lão sư a, thần thần ở đây sao? Mấy người nghi hoặc nhau nhau đứng dậy. Hà Quý Hoàng Lôi đi đến cửa sân. Bành Bằng đã đem cánh cửa mở ra. Dưới ánh đèn mấy cá nhân vịn sắc mặt trắng bệch lão ẩu tiến đến. Thôn trưởng một mặt xấu hổ. Có lỗi với nha hoàng lão sư, Hà lão sư. Như thế muộn quấy dày các ngươi. Là như vậy, lão Tần bị dã nhân hù dọa, bây giờ còn có nhiều thần trí không rõ chứ. Nhóm chúng ta liền muốn tìm thần thần chúc phúc. Đám người nghe vậy cũng một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tô Uyển hiếu kỳ hỏi, dã nhân dạng gì? Chúng ta cũng không biết rõ à. Già Tần khả yêu nha, nàng một người ở, nếu không phải hét lên một tiếng, đoán chừng nhóm chúng ta cũng không phát hiện nàng xảy ra chuyện. Ai, vừa rồi miệng bên trong còn gọi lấy dã nhân đâu. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển liếc nhau. Chạy chậm xuất viện con. Tiểu gia hỏa đã sớm ăn no. Xoa bụng nhỏ cùng tiểu bàn bọn hắn nằm trên ghế salon đâu. Nghe thấy ba ba nói lão nãi nãi bị hù dọa, Tô Thần cùng mấy đứa bé vội vàng gấp đứng dậy, cùng Lục Nguyên Anh cáo biệt về sau như ong vỡ tổ hướng phòng cây nấm chạy tới khoác. Đến rồi, thần thần tới, thôn trưởng cũng mấy cái lão nhân nhìn thấy Tô Thần thân ảnh nhỏ bé mặt lộ vẻ vui. Mừng, Tần nãi nãi, là Tần nãi nãi, nhỏ hâm một chút liền nhận ra xảy ra chuyện đúng là hắn nhà bên cạnh ở Tần nãi nãi. Vội vàng nhanh chóng chạy tới. Nãi nãi, Tô Thần đối với vị này nãi nãi ấn tượng vẫn rất sâu. Trước đó đưa quần áo vẫn muốn đưa tiền vị kia. Nãi nãi, ta là thần thần nha. Nguyên bản nhãn thần tan rã Tần nãi nãi nghe vậy trong mắt động một cái. Sau đó bỗng nhiên gào khan. Thần thần a, ta nhanh hù chết a. Dã nhân vọt tới ta trong phòng tới. Thôn trưởng nghe vậy nới lỏng khẩu khí. Chậm tới liền tốt. Mấy vị khác lão nhân cũng buông lỏng xuống tới. Tô Uyển hiếu kỳ, xác định là dã nhân sao? có phải hay không nhìn lầm rồi? Khẳng định là, trên mặt nàng đều là lông tóc đâu. Ta nhìn một chút liền bị dọa đi qua. Là dã nhân, khẳng định là dã nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.